Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 206, giao dịch không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 206, giao dịch không công bằng editor Luna Hoang Ngô. Ngừng Nhi gãi đầu một cái, có chút cô kết nói. Ngừng Nhi quả thực cảm thấy tiểu thư làm thật là ác độc a, thế nhưng cái này cũng không có gì, phản chính mọi người đều là có oán báo oán. Đại phòng không nên hủy danh dự của tiểu thư, nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư cũng không ít khi dễ chúng ta, để cho bọn họ ghi hận lẫn nhau đi. Kỳ thực đều là báo ứng, ngươi còn tin báo ứng, Vu Sáng Nguyệt thật là như phát hiện chuyện gì mới lạ. Ngừng Nhi cười mỉa một chút, cái gì Phật A Bồ Tát A, cái loại này không tin, thế nhưng loại này của nhân gian ta tin. Làm chuyện xấu sớm muộn gì cũng phải trả, Vu Sáng Nguyệt gật đầu cười cười, nghĩ như vậy kỳ thực cũng tốt vô cùng. Hài tử đơn thuần sẽ cho rằng sinh hoạt vĩnh viễn đều cũng có hy vọng. Hai người ngồi ở trên bàn cơm vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, chờ cháo của Vu Sáng Nguyệt thấy đáy, chỉ thấy Ali từ trên đầu tường nhảy xuống nhảy vào viện tử. Vu Sáng Nguyệt lập tức buông chén xuống chiêu đãi hắn, nhiều ngày rồi cuối cùng là thấy người này vào bằng cách nào. Thực sự là không dễ dàng a, Ali đi tới nói rằng. Tam tiểu thư, chủ tử đang đợi người. Chiếc đũa của Vu Sáng Nguyệt một chút dừng lại giữa không trung. Cái này, nhanh như vậy. Đây là yêu cầu đêm qua nàng nói đi, ngủ một giấc tỉnh dậy liền làm xong rồi. Tốc độ ánh sáng, Ali hờ hững gật đầu, chớ nhìn hắn vẫn mặt tê liệt trong lòng cũng là kinh ngạc. Tin tức tối hôm qua ban đêm trở về, lại không nghĩ rằng chủ tử sáng sớm xuất hiện ở đây, loại tình huống này cũng rất ngoài dự liệu của hắn. Quá tốc độ, làm việc có hiệu suất a, Vu Sáng Nguyệt nghiêm túc khích lệ bọn họ. Nàng cũng bắt đầu suy tư có nên ở đây mở một công ty vận chuyển hay không. Trình độ này, ở cổ đại nên là thuận lợi đi. Ali quay đầu lại nhìn đại môn một chút, lên tiếng dò hỏi. Mã Sa chuẩn bị xong, Tam tiểu thư cảm thấy lúc nào có thể đi. Lập tức, Vu Sáng Nguyệt lập tức đặt chén xuống bàn đứng dậy. Để ti thi các nàng thu thập đi. Ngừng Nhi lo lắng nói rằng, tiểu thư, ngày hôm nay đi ra ngoài không có việc gì sao? Nếu là phu nhân tìm thì làm sao bây giờ a, mông của Khương Tình Tuyết còn lau chưa khô, nào có thời gian tới canh chừng chúng ta a, nàng nói cũng kéo Ngưng Nhi lên. Ali lái xe, hoảng hoảng du du hành xử một đoạn cuối cùng dừng ở một cửa hàng may trong phố xá sầm uất. Vọng Thư Huyền, Vu Sáng Nguyệt xuống xe vừa nhìn, phát hiện ở đây chính là địa phương Ngự Cảnh lần đầu tiên tìm nàng nói chuyện hợp tác. Một lần kia nàng còn ở nơi này mua một kiện y phục bạch sắc. Y phục kia hiện tại hình như là nhét dưới đáy dương. Trong cửa hàng đang có vài quý phụ tiểu thư đang nghị luận chất liệu với thủ công, mấy sai vặt ở bên cạnh bồi giải thích. Bọn họ vòng qua mặt tiền của cửa hàng cùng hòa kế trực tiếp đi vào hậu viện. Lần trước thời gian tới sắc trời đen, nên Vu Sáng Nguyệt cũng chưa nhìn kỹ cảnh sắc xung quanh. Mà lúc này chính buổi sáng, chỉ thấy vờn quanh hậu viện xanh ấm mê người, để người có loại cảm giác đang ở phủ đệ nào đó. Dọc theo đường đi Ngưng Nhi đều tò mò ngắm nhìn bốn phía, nàng không nghĩ tới, một cửa hàng nho nhỏ như thế cảnh sắc dĩ nhiên so với vân thư viên của tướng phủ trang nhã diễm lệ hơn. Vu Sáng Nguyệt phát hiện Ngự Cảnh hình như là rất thích thực vật a, địa bàn của hắn luôn luôn có vô số thảm thực vật mới lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người này đi tới cổng lớn hậu viện, Ali hỗ trợ đẩy cửa ra, sau đó tránh sang bên một bước. Vu Sáng Nguyệt một mình tiến vào, cửa ở sau lưng nàng lặng lẽ đóng. Ngự Cảnh đang ngồi ở sau án lật xem sổ sách của cửa hàng, ánh mặt trời gai mắt bên ngoài chiếu vào đường viền gò má đẹp mắt của hắn. Luôn luôn không có cảm giác với tướng mạo trong nháy mắt này, Vu Sáng Nguyệt bỗng nhiên có ước ao nho nhỏ, cái mặt này nếu như cho nàng thật là tốt biết bao a. Ngự Cảnh nghe tiếng mở cửa nghiêng đầu nhìn lại, ngữ điệu thập phần ôn hòa nói. Người đã đến rồi, ân, Vu Sáng Nguyệt thu hồi ánh mắt, nàng đi tới tùy ý tìm chỗ ngồi xuống. Tại sao là ở chỗ này a, người không phải là muốn che giấu sao? Cũng không phải che giấu, chỉ là có đôi khi không muốn bị người quấy rối mà thôi. Ngự Cảnh đóng sổ sách lại đặt ở bên cạnh, thái độ của hắn giống với lúc vừa quen, bầu không khí của hai người hài hòa, giao lưu bình thường, tựa hồ là đều đã quên mất gặp mặt lần trước không thoải mái. Vu Sáng Nguyệt truy vấn, đó chính là nói bây giờ bị quấy rối cũng không sao. Đúng vậy, Ngự Cảnh nói, liền tiếp tục xem nhìn Vu Sáng Nguyệt không nói nữa. Hắn tựa hồ là đang đợi nàng mở miệng, dù sao gặp mặt hôm nay là nàng muốn. Vu Sáng Nguyệt thở dài một tiếng nho nhỏ, sau đó từ bên hông móc ra một cây súng tự chế đẩy ra trước. Cái này là đưa cho ngươi. Vì sao? Ngự Cảnh chỉ cụp mắt nhìn thoáng qua, nhưng vẫn chưa đưa tay đi lấy. Hắn nhớ kỹ ngày đó nàng nói qua, vật này sẽ không cho. Vu Sáng Nguyệt lúng túng san cười một tiếng. À, đây không phải là bởi vì có việc cầu người sao? Nghe được một câu nói này, trong mắt của Ngự Cảnh bỗng nhiên nổi lên tiểu ý, Vô Xá Nguyệt thấy hắn không nói gì thêm, vậy liền chỉ coi hắn là thầm chấp nhận. Nàng cầm súng về thập phần vui sướng nói rằng, cái kia ta dạy ngươi tháo dỡ cùng lắp ráp trước miễn cho mờ cò tự bắn mình. Nàng nói liền đứng dậy đi vòng qua sau cái bàn, Ngự Cảnh không có lên tiếng ngăn cản, Vô Xá Nguyệt liền đứng ở bên cạnh hắn, khom người bắt đầu động thủ giảng giải. Ngươi xem ở đây a, nắm như thế. Cái này là băng đạn, liền lấy ra, sau đó thả như thế. Nàng rất gần, Ngự Cảnh tựa hồ ngửi thấy mùi hương thơm ngát như có như không. Hương đó còn có chút khác biệt với hoa trong viện thế nhưng rất dễ ngửi. Hắn cứ như vậy an tĩnh nhìn tay nàng linh hoạt vũ động từ đầu tới đuôi không nói được một lời. Tháo dỡ cùng lắp ráp một lần biểu thị hoàn tất, Vô Xá Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn hỏi. Thế nào, học xong chưa? Ngự Cảnh cười nhạt không nói gì, trực tiếp kéo khẩu súng trong tay của Vô Xá Nguyệt qua. Tiếp đó, dưới trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ của Vô Xá Nguyệt, Ngự Cảnh tốc độ tay hoàn thành một lần. Thủ pháp kia thực sự là cực kỳ chuyên nghiệp, đủ hù người. Cuối cùng hắn đặt súng lên bàn cười hỏi, thế nào, ta làm đúng không? Đúng, đúng rồi, Vô Xá Nguyệt cứng mặt trong đầu chỉ có hai chữ mắng người hiện lên. Đây là đại thần, đại đại, đây tốc độ học tập cùng năng lực động thủ này cũng quá trâu đi. So với nàng mạnh hơn nhiều lắm. Nếu có thể hào hào huấn luyện vũ khí súng ống một chút, loại trình độ này bắn nhau tuyệt đối có thể nháy mắt giết 10 người. Ngự Cảnh nhìn súng, ngón tay dài nhọn của hắn chậm rãi xẹt qua trên thân súng, thập phần cảm khái nói. Nội bộ đều rất tinh tế, hơn nữa sức bắn phi thường lớn, ngươi làm sao như thế nào nghĩ ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nga, liền truy cầu tốc độ cùng lực sát thương cực hạn tự nhiên có phương pháp phương hướng. Vô Xá Nguyệt thuận miệng nói mò. Lúc này nàng có chút chột dạ cùng hối hận, thật lúc trước là bởi vì không nghĩ tới Ngự Cảnh lợi hại như vậy. Không biết hắn có thể nhìn thấu nguyên lý bên trong hay không, sau đó tự chế tạo. Ngự Cảnh bỗng nhiên nghiêng đầu, hơi ngẩng đầu nhìn nàng nói rằng. Ta còn nhớ rõ chuyện ngày đó ngươi nói với ta, cảm tạ ngươi tín nhiệm ta như thế. Giờ khắc này đối diện Ngự Cảnh, một điểm hoài nghi trong lòng Vô Xá Nguyệt dĩ nhiên hoàn toàn tiêu tán. Nàng nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi hắn. Vậy muốn thử lại lần nữa không? Ngự Cảnh cười khẽ lắc đầu. Quên đi, phụ cận nhiều người, hơn nữa sẽ kinh động ám vệ của ta. Nga, thanh âm quả thực lớn, vậy lần sau ta phối cho ngươi một ống hãm thanh là được rồi. Vô Xá Nguyệt tiếp một câu. Vong Thiêu Uyên, com, Ngự Cảnh có chút sợ run, hắn tuy rằng không biết ống hãm thanh là vật gì thế nhưng theo ý nghĩa, đó phải là linh kiện có thể làm cho phát động không tiếng động không. Tiểu nha đầu này rất lợi hại, nàng thật đúng là không có gì không làm không được. Cũng không có không nghĩ tới a, Ngự Cảnh đặt súng lên bàn hỏi nàng. Nếu tặng ta một đại lễ, vậy là ngươi có phiền toái gì không giải quyết được? Liền vẫn là tân chỉ chuyện hôm qua ngươi biết chứ? Có A Ly làm nhãn tuyến tiện như vậy, Vô Xá Nguyệt đối mặt với Ngự Cảnh, lấy tay chống. Ngự Cảnh khẽ gật đầu, dĩ nhiên là thừa nhận, ta trái lại muốn tự đối phó tân chỉ, dù sao hắn là một ngoại nhân. Hơn nữa tay của ta cũng không dài như vậy, thật sự là quá bị động. Cái này trông cậy vào ngươi, Vô Xá Nguyệt vô tội nháy mắt, nét mặt nàng bình tĩnh, nhưng thực tâm đang không ngừng gầm thét, cư nhiên dùng một khẩu súng đổi yên tĩnh của tân chỉ, tiện mệnh này của hắn thực sự là bán đắt. Được, lễ này đều thu, Ngự Cảnh tự nhiên thập phần thống khoái đáp ứng. Nếu đã có sự kiện ngày hôm qua, ta có thể cho tân chỉ cùng tướng phủ ngươi thêm mấy tên địch nhân đều để họ bận rộn một chút, sắp tới bọn họ là không có rảnh tìm phiền toái cho ngươi nữa. Vậy còn gì nữa không? Có thể ra máu lớn như vậy, nàng khẳng định còn có việc. Vô Xá Nguyệt bị nhìn thủng lúng túng cười. Nga, còn có là một chuyện vô cùng trọng yếu. Ân, mấy ngày trước đây thái tử phát thiếp mời cho ta, gọi đến quý phù của hắn. Ta càng muốn để cho ngươi giúp ta giải quyết cái này. Ngự Cảnh nghe xong mâu quang chớp động, ngón tay hắn để ở trên bàn khẽ run lên, tân ngư đã ở trên người Vô Xá Nguyệt nhìn thấy cơ hội sao? Ngươi cảm thấy hắn gọi ngươi qua đó có nguyên nhân gì? Hắn muốn hợp tác với ta thế nhưng muốn ta gả cho hắn a, ai các ngươi vì sao muốn tìm ta hợp tác? Vô Xá Nguyệt buồn bực, trên người nàng có mật mã wifi sao? Nghe được cái ý nghĩ này của tân ngư, Ngự Cảnh không có bất kỳ kinh ngạc gì. Hắn muốn thú ngươi rất bình thường, tân ngư tuy là thái tử nhưng muốn sau này thật có thể xưng vương xưng đế còn có rất nhiều trắc trở. Ngươi có nhiều tài nghệ kỳ lạ, tìm một phi tử như ngươi vậy trong hoàng tộc lục đục với nhau đương nhiên là hữu dụng. Bất quá hắn cần ngươi, nhưng cũng không phải chỉ cần ngươi. Nên chờ hắn thành công, không có uy hiếp cùng loạn đảng, vậy ngươi sẽ không quan trọng nữa. Vô Xá Nguyệt nghe được bỗng nhiên run lên, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, chủ yếu hắn còn nói sau này cho ta vinh hoa phú quý cùng tường cao thâm viện, ta đây cũng không muốn cùng vô số nữ nhân dùng chung nhất phu a, thật là ác tâm. Nói cho cùng nguyên nhân chủ yếu để cho nàng lo lắng không chịu hợp tác với Tân Ngư vẫn là cái này, cách trương.